Chương 1709, Điên cuồng nữ vương. Ba hơn cầu từ đặt trước. Không biết lu cờ na hò, xuống lên mưa xuân, nhẹ nhàng, nghe không được tí tách tiếng vang, giống một loại ướt súng sương ngủ, êm ái làm dịu đại địa. Phiêu nhìn xem nhàn nhạt hơi nước, trong lòng vô hạn cảm khái, nàng nhìn qua gầy gò rất nhiều, không có ngày xưa bên trong không giận tự uy cảm giác. Tương phản càng nhiều hơn chính là bệnh trạng, cả người nhìn xem hiểu xỉu, không có gì sức sống. Từ khi bắt đầu mùa đông đến nay nàng vẫn luôn dạng này, không phải ngủ ở trên giường, chính là tại trong thư phòng nhìn xem những cái kia căn bản không tâm tình xem không đi vào sách, nếu không nữa thì chính là đứng tại bên cửa sổ xem tuyết. Lục chấp sự nhìn xem nữ vương bộ dáng như vậy, rất là đau lòng, nói khẽ, bệ hạ, bên ngoài mưa đâu, hơi nước nặng, ngươi xem chừng không muốn bị cảm, vẫn là đem cửa sổ đóng lại đi. Phiệu nữ vương ngăn trở đối phương đóng cửa sổ động tác, nói, ta đang nhìn một hồi đi, đóng lại lời nói luôn cảm giác buồn buồn, để cho người ta thở không nổi, không ưa thích loại cảm giác này. Vâng. Lục chấp sự thu tay về, nói, bệ hạ, vậy ngài lại mặc một cái đi, mặc dù nói là mùa xuân, nhưng là còn rất lạnh đâu, huống hồ bên ngoài vẫn còn mưa, hơi nước nặng. Phiệu gật gật đầu, thở dài hỏi. Tiểu lục, kim mạc nàng ly khai bao lâu lục chấp sự cầm về áo choàng cho đối phương phụ thêm, tính toán một cái thời gian nói, giống như một tháng đâu, qua một tháng nữa liền sẽ trở về. Qua một tháng nữa à, thời gian trôi qua thật chậm à, ta cảm giác mùa đông này so ta từ nhỏ đến lớn qua còn muốn lâu. Phiệu không có chút nào sức sống. Bệ hạ, là ngài quá mệt mỏi mới có thể dạng này cảm thấy. Cờ nghỉ ngơi nhiều hạ. Lục chấp sự trấn an nói. Phiệu khoát khoát tay, nói, ta đã nghỉ ngơi nhiều lắm, toàn thân đều sẽ cảm thấy đau nhức. Lục chấp sự vội vàng đi qua hỗ trợ buông lỏng lấy bả vai, nói, vậy hạ, ngài cho mình quá nhiều áp lực, hiện tại ngài cũng không giống ngài tâm. Phiệu sửa sang lại khuôn mặt tóc rối, nói, thật sự là một bước sai từng bước sai, tại sao có thể như vậy? Lục chấp sự đương nhiên biết do nữ vương nói là cái gì, an ủi, bệ hạ, ngài chính là cho tự mình áp lực quá lớn, kỳ thật ngài có thể không cần dạng này, thật rất đau lòng ngài. Nàng nhịn thật lâu rốt cục nói ra, lúc đầu vẫn luôn nghĩ khuyên nữ vương đừng quá mức tại chấp nhất, không phải vậy kết quả là vẫn là công dã tràng. Từ khi ở trên biển chuẩn bị trèo lên lục hải Diêm Thành, thấy được Hán Vương triệu lực lượng quân sự thời điểm. Nàng liền biết do Flander đế quốc, không, thậm chí mặt khác nghiêm chỉnh phiến đại lục, cũng không thể sẽ là Hán Vương triều đối thủ. Nhưng nhìn đến nữ vương như thế chưa từ bỏ ý định bộ dáng, còn có cầm xuống hơn phân nửa cái ạ ở Cẩn Vương quốc, nhường nàng đem loại ý nghĩ này lại cho che giấu. Phiệu chấp ngân bạch sắc con người, nói, không được, ta nhất định phải làm cho phụ vương tán thành ta. Kỳ thật nữ vương cũng là bởi vì tuổi thơ quá mức u ám, mới đưa đến nàng hiện tại như thế mạnh hơn, phở lẹn đờ đế quốc vương thất đều là trọng nam khinh nữ. Trời sinh tính mạnh hơn phiệu làm sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, mới lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhiều một ít chuyện chính chứng minh. Nhưng là thường thường cũng bị không để ý tới rơi mất, cho nên nàng bây giờ mới như thế bức thiết muốn chiếm lĩnh kế tiếp vương quốc. Nhường nàng phụ vương trinh chứng minh so nam tử càng thêm hữu dụng. Sự tình cũng đến loại này trình độ, nàng làm sao lại tùy tiện nói từ bỏ, cách thành công cũng chỉ có một bước. Lục chấp sự thở dài, nói, bệ hạ, đã như vậy, ở trước đó ngài trước chiếu cố tốt thân thể của mình, không phải vậy ở đâu ra thể lực thống nhất toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc nàng đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ đóng lại. Xoay người lôi kéo nữ vương đi đến vị trí bên trên, đem nàng theo trên vị trí. Phiệu nhịn không được quay đầu nhìn xem bị nhốt cửa sổ, nghe tí tách tiếng mưa rơi, nói, chờ đến tuyết động hoàn toàn hòa tan còn muốn một đoạn thời gian đâu. Đúng vậy à, nói ít 7-8 ngày, cuối cùng nửa tháng cũng có thể hoàn toàn hòa xong, đến lúc đó có thể để cho người ta bắt đầu trồng trọt. Lục chấp sự gật đầu nói. Phiệu thuận tay nâng chung trà lên, nói, tí một thì bên kia có cái gì động tĩnh sao lục chấp sự lắc đầu, nói, vẫn là cùng trước đó tình báo, đi một truy hệ nở Hán Vương Triều, sau khi trở về liền một mực không có động tĩnh. Từ khi Kim Mạc ly khai về sau, cùng Hắc Diên Vĩ tổ chức thu thập tình báo gánh liền rơi vào nàng trên thân, mỗi ngày phụ trách liên hệ nàng nhóm, nhường nàng nhóm đi thu thập tình báo. Còn muốn lấy đầu xuân sau triệt để chiếm lĩnh phía dưới ả Cẩn Vương Quốc, hiện tại xem ra không quá thực tế, có Hán Vương Triều tham gia, xem ra kế hoạch của chúng ta muốn mắc cạn. Phiệu trầm giọng nói, Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, nhóm chúng ta căn bản không thể lại là Hán Vương Triều đối thủ, tiếp tục như vậy, nhóm chúng ta khả năng còn có thể thất bại. Lục chấp sự lo lắng nói, Phiệu lâm vào suy nghĩ, đây là nàng ít có mặt đen thời điểm, lần trước vẫn là đối kháng tỷ một thi đại bại thời điểm, bệ hạ, coi như đợi đến Kim Mạc trở về mang về kỵ sĩ, nhóm chúng ta vẫn là đồng dạng đánh không lại Hán Vương Triều. Lục chấp sự nói nghiêm túc. Phiệu chấp ngân bạch sắc con người, nói, có lẽ lần này Hán Vương Triều không có đáp ứng đâu đã cũng giúp hạ ở Cẩn Vương Quốc một lần. Ta cảm thấy không có lý do không giúp lần thứ hai a cái này không thể nào nói nổi, mà lại tỷ một thì nàng đi Trường An thành thế nhưng là ngây người hơn nửa tháng, nếu như là đối phương cự tuyệt, sớm nên trở về đến mới đúng. Lục chấp sự phân tích nói, tương phản, cũng có thể là đối phương không có bằng lòng, nàng mới tại Trường An thành dừng lại nhiều ngày như vậy, hơn nữa còn là bản thân nàng đi qua. Ta cảm thấy Hán Vương Triều không đáp ứng khả năng cũng rất lớn. Phiệu ngược lại là nghĩ không đồng dạng. Lục chấp sự một thời gian không thể nói gì nữa, không nghĩ tới gần đây tỉnh táo cơ trí nữ vương, hiện tại biến thành như bây giờ. Cái này khiến nàng có chu tờ chấn kinh mới, thậm chí đã dự cảm được thất bại đang ở trước mắt, chỉ là vấn đề thời gian thôi, không có trước kia cơ trí ý nghĩ, lại làm cái gì quyết định đều là nhất thời nóng nào thôi. Tiểu lục, cách tuyết động hòa tan còn có đoạn thời gian, ngươi để cho người ta toàn lực đi tìm kiếm Hán Vương Triều cùng ả Cẩn Vương Quốc gặp mặt sự tình, ta muốn đáp án chuẩn xác. Phiệu phân phó nói, vâng, bệ hạ. Lục chấp sự lập tức đáp. Nội tâm của nàng tại cảm ơn trời đất, cũng may nữ vương hiện tại ra lệnh vẫn là lý trí, không phải vậy nàng khu nở dê không biết rõ nên làm gì bây giờ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.